Bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 6, góc truyện audio.com. Kịch sang kỳ quý, mọi người trong tổ bị nấm nấm kéo lên YY Bia kịch. Thời gian hẹn vẫn 8 giờ tối như trước, lần này Tần Luật đến rất sớm, treo nick ở phòng YY, sau đó mở file đọc kịch bản phân đoạn. Lần này cậu sẽ diễn với Khổ Đinh Trà, bối cảnh là Thụ bị trụy sát sau khi thân phận thật bại lộ. Bia đỡ đạn công chạy tới chi viện, cuối cùng đồng vu quy tận với địch nhân để mở đường cho công Thụ chạy trốn. Tối trước hôm đó, anh gọi Thụ tới tâm sự, quyết định đặt dấu chấm hết cho mối tình chôn giấu nhiều năm, nhưng lại vô tình biết công Thụ đã nắm tay thề thốt cùng sinh cùng tử, lời chân tình sau cuối vẫn không thể thốt thành câu. Tần Luật đọc lại lời kịch vốn đã thuộc lòng được mấy lần thì lúc này mọi người tổ kịch mới lục đục tiến vào. Minh Nguyệt lần này tới sớm ghê ha. Không biết từ lúc nào Vũ Mộ vào phòng, thấy áo may ô của Tần Luật đang treo trong phòng oai oai bèn hỏi thăm. Tần Luật mở nói chuyện tự do. Bởi vì tôi mà tiến độ tổ kịch bị kéo lùi, đương nhiên phải đến sớm bồi tội rồi. Tần Luật vừa nói xong thì nhìn thấy bình luận của Nấm Nấm trên khung chat làm cậu có chút xấu hổ. Nấm Nấm, Nguyệt Thụ anh cũng biết chuyện đó à? Khụ khụ, tới đủ cả chưa? Đủ rồi thì bắt đầu luôn đi nào. Tần Luật vội vàng lảng sang nói chuyện khác. Cô Tô, Khổ Đinh Trà. Sama sao không nói năng gì thế không? Không, có mặt, Khổ Đinh Trà lên tiếng. Mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu Bia. Tiểu Mạc, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi được không? Lời của Bia đỡ đạn công trong buổi tối trước khi chết. Hảo, Vũ Trì, ngươi về phòng trước đi, ta cùng Giang Đại Ca sang đình nghỉ chân bên kia tâm sự, hai chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Chuyển cảnh, Tiểu Mạc, lâu lắm rồi hình như chúng ta chưa từng ở cạnh nhau như thế này. Đúng vậy, chớp mắt một cái ta cũng đã trưởng thành, không còn. Bám trên người đại ca đùa váng trời như hài tử nữa. Ta mong ngươi mãi như vậy, không phải giống như bây giờ. Giang Đại Ca ta, chấm, Tiểu Mạc từ trước đến nay toàn là ngoi nói ta nghe. Ngày hôm nay, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta quen biết nhau hơn 10 năm rồi nhỉ, suốt những năm qua ta dạy ngươi đọc sách luyện võ, đem hết tâm huyết đặt vào ngươi. Trước kia ta đã nghĩ ngươi sẽ mãi là một đứa nhỏ như vậy, rồi đột nhiên một ngày kia, ngươi chạy đến thư phòng, nói ngươi đã trưởng thành, muốn ra ngoài phiêu bạt. Ta hẳn còn nghĩ chắc ngươi chưa hiểu tình yêu là gì, ai ngờ 2 năm sau ngươi trở về, dắt theo Vũ Chỉ nói muốn ta chúc phúc cho hai người. Cái suy nghĩ người luôn là của ta, hóa ra lại chỉ là do mình ta hoang tưởng. Giang Đại Ca, ngươi nói những lời, không gì cả, chỉ là nhìn hài tử mình một tay nuôi lớn giờ đây đã trưởng thành nên có chút cảm khái. Ừ, hết chuyện rồi, ngươi trở về phòng trước đi. Tiêu Mạc, ta yêu ngươi. Đương sự khuất bóng, văng văng trong tai chỉ còn lời yêu khẽ khàng. Phối xong, toàn bộ phòng YY đều yên lặng, cả khung bình luận cũng lắng lại. Đột nhiên Tần Luật mở miệng nói, sao không có phản ứng thế? Tôi bị rớt mạng à? Bầu không khí an tĩnh vì câu khuấy động của Tần Luật mà bay biến. Nấm Nấm, bố khỉ, em đang đắm chìm trong sông đêm mờ sương với dạng liễu điêu tàn mà quên mất không thông báo lời kịch. Thụ anh đến tháng hay sao mà đang yên đang lành đi phá không khí? Bánh donut tót em bị thanh âm của Khổ Đinh Trà. Sama làm đứng hình, Khổ Đinh Trà. Sama em ngưỡng mộ anh. Thanh âm của Sama tràn chứa biết bao. Góc truyện audio.com. Cô Tô TVT đồng cảm, tôi nghĩ Sama về sau có người trong lòng, không cần thổ lộ, chỉ cần thâm tình gọi tên người ta như vừa nãy, đối phương chắc chắn có thể cảm nhận được tấm lòng sâu đậm của anh. Ha ha, mọi người quá khoa trương rồi, Minh Nguyệt và Vũ Mộ cũng rất tuyệt, tôi sao có thể kéo lùi trình độ được. Tần Luật cũng chạy ra giúp vui. Anh đâu cản trở mọi người, rõ ràng là giúp tổ kịch tăng thêm phần sức mạnh mới nha, phối tuyệt lắm. Ha ha, Tiểu Thụ nhà anh thật có phúc, mỗi ngày nghe thanh âm như vậy cũng là một loại hưởng thụ nha. Khổ Đinh Trà đột nhiên thốt ra. Vậy anh nguyện ý hưởng thụ sao? Nấm Nấm, gào khóc, chân tướng bất ngờ, Cô Tô, ngồi hàng đầu vây xem. Minh Nguyệt, Sama hãy bằng lòng hưởng thụ đi hí hí. Bánh donut Minh Nguyệt, Sama hãy bằng lòng hưởng thụ đi hí hí. Chân dung kẻ ăn hàng, Minh Nguyệt. Sama hãy bằng lòng hưởng thụ đi hí hí. Nấm Nấm, o, Minh Nguyệt, Sama anh đáp ứng đi. Ai ham, Tần Luật tim đập thình thịch nhưng chợt nhớ tới lần bị Khổ Đinh Trà đùa giỡn trước kia, bỗng chốc cảm thấy ngượng chín mặt vì phản ứng có phần quá khích của mình. Vũ Mộ không nhịn được mà mở miệng, Trà huynh, mau dẫn Tiểu Thụ ngạo kiều nhà cậu về nhà đi. Bố khỉ, tôi đi ngủ, óp đây, Tần Luật nói xong liền rời phòng. Vừa mới tắt oai oai kêu kêu lại vang, Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt. Khổ Đinh Trà, còn on chứ? Khổ Đinh Trà, ao rồi sao? Ngủ ngon, Tần Thời Minh Nguyệt. Khổ Đinh Trà, không giận nữa. Tần Thời Minh Nguyệt, tôi đâu có nhỏ mọn như vậy. Biết là anh vốn đang nói chơi mà. Khổ Đinh Trà, vậy nếu tôi nói thật thì sao? Tần Thời Minh Nguyệt, tu, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Khổ Đinh Trà, biết chứ. Tần Thời Minh Nguyệt, cho nên anh không thả cá lừa được tôi đâu. Khổ Đinh Trà, có âm thô cộng thêm hiệu suất rất cao của bạn nhỏ hậu kỳ chân dung kẻ ăn hàng, tổ kịch quyết định lựa chọn tối thứ 6 phát kịch. Kế hoạch nấm nấm, lại phát kịch kỳ kịch lần này tôi nghe thử rồi. Quả thật hay lắm á, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đào được Khổ Đinh Trà. Sama, khối ngọc thô chưa được mài rũa nha. Đem công hai diễn sống luôn. Hậu kỳ chân dung kẻ ăn hàng, tôi cũng nghĩ thế. Lúc đọc nguyên tác cảm xúc đối với công hai chả có bao nhiêu, nhưng ai dè, mẹ nó, sau khi nghe Khổ Đinh Trà. Sama phối, liền nhanh chóng nhảy từ thuyền chính chuyển sang thuyền phụ. Thụ thụ ấy à, ở bên cạnh công hai mới đích thực là chân ái à. Vũ mộ tôi đây nằm cũng trúng đạn là sao, Minh Nguyệt bị Trà huynh dẫn về nhà rồi, không có thụ cưng ôm trong tay thận chống trải quá đi. Tần Thời Minh Nguyệt, tu, gần 8 giờ rồi. Đi phát kịch nhanh, biên kịch bánh donut tôi nói, hình như Nguyệt Thụ vẫn không buông tha việc cướp sofa sao. Kế hoạch nấm nấm tôi dám đánh cược lần này cũng không đè được nổi sofa. Côn đâu, đạo diễn Cô Tô chúng ta lần này hãy để Nguyệt Thụ đè được một lần như ý nguyện đi. Tí phát kịch tất cả mọi người đừng có lanh chanh đấy, Nguyệt Thụ, anh cứ refresh trang liên tục đi, lần này nhất định được. Biên kịch bánh donut ok, mặc dù lần này mọi người thống nhất cùng chiến tuyến, tuy nhiên kết quả lại làm cho Tần Luật nước mắt đầm đìa. 1L, chúc mừng tổ kịch, tôi chiếm được sofa này. 2L, gào khóc, khocchuyenaudio.com, vô cùng chờ mong, lăn đi theo. 3L, Tần Thời Minh Nguyệt sofa. 4L, tót chờ đợi lâu lắm rồi, rốt cục mẹ tròn con vuông lúc này, ở trong nhóm chat Tần Luật Zion không dám xuất hiện. Kế hoạch nấm nấm, tu, Nguyệt Thụ, anh làm cho chúng em quá thất vọng. Biên kịch bánh donut, ha ha ha ha, tôi chỉ muốn nói, đây là ý trời. Không giành được sofa thì cũng coi như là chuyện thường ngày ở huyện, Nguyệt Thụ ngay cả ghế băng cũng giành không được. Ha ha ha, hậu kỳ chân dung kẻ ăn hàng, cớ sao tôi vẫn nghĩ đây là chuyện nằm trong dữ liệu rồi nhỉ. Vũ mộ, hóa ra sofa, Cùn cũng cam lòng để Thụ ngồi Minh Nguyệt, lần tới để tôi bảo Trà huynh ôm cậu ngồi thì tốt hơn. Đạo diễn Cô Tô, Khổ Đinh Trà, Sama quả nhiên là chuẩn của chuẩn, có công hay, mọi thứ đều là phù du, kế hoạch nấm nấm, tôi đi xem đây. Đến 10 giờ tối, bình luận trong post kịch đã lên tới mấy trăm. 159L, gào khóc, Minh Nguyệt, Sama vũ mộ, Sama em là fan CP não tàn của hai anh. 161L TVT mấy người đừng cười tôi nha. Tỷ đây nghe xong bật khóc luôn. 162L TVT LS bạn không chỉ có một mình. Nghe công hai nói, ta yêu ngươi, tôi liền muốn xuyên vào trong kịch lắc tình thụ. Đây mới đúng là chân tình nha. 163L TVT này, mấy người đừng như vậy chớ. Vũ mổ, Sama nhà tôi phối cũng rất tốt đó. 164L, gào khóc, Minh Nguyệt, Sama vũ mổ, Sama, đừng bỏ mặc CP này. 165L, giống đảng CP như bạn trên. Vũ mổ, Sama, mau bắt Minh Nguyệt, Sama trốn ra đảo đi. Tần Luật thấy những em gái fan CP lại bắt đầu trộn rộn. Đã thế còn từng hàng đầy CP, bây giờ mà lên nhóm chat chắc chắn bị trêu đùa, vậy nên Tần Luật chạy đi tìm Khổ Đinh Trà. Tần Thời Minh Nguyệt, tu, Khổ Đinh Trà, làm sao vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, vì sao lại đem tôi với tên cha Vũ Mộ kia ghép cùng một chỗ? Khổ Đinh Trà, anh rất ghét Vũ Mộ. Tần Thời Minh Nguyệt, làm bạn bè thì được, làm CP thì quên đi. Khổ Đinh Trà, tôi hiểu. Tần Thời Minh Nguyệt, Sigma, Độ Độ, chẳng lẽ anh có ý nghĩ không nên có với Vũ Mộ? Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt, vậy cậu hiểu được cái gì? Khổ Đinh Trà, tôi cũng nghĩ anh và hắn ta không hợp đôi. Tần Thời Minh Nguyệt, thế cậu nghĩ tôi hợp với ai nào? Khổ Đinh Trà, tôi thì sao? Khách Trương.